Trường môn hảo tế yêu. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy gia nhân đi theo Viên Đại Lang muốn bảo vệ hắn. Nhưng những kẻ nhân cơ hội kiếm tiền lại quá nhiều. Trong đám đông chỉ còn vang lên những tiếng kêu ai oán. Văn Huệ nhìn mà bật cười trong nước mắt. Phùng Vận khẽ cười, thế mới đúng, cười lên trông mới đẹp. Rồi nàng lại nói, ngươi cũng lên đánh vài cái đi, cứ đánh đến C, H, E, T cũng được. Trong lòng Văn Huệ lập tức cảm thấy ấm áp, vừa rồi nàng còn sợ đến C, H, E, T khiếp. Lúc bị Viên Đại Lang sỉ nhục, nàng chỉ hận không thể nhảy xuống giếng tự vẫn cho xong. Nhưng khi nữ lang đến, nàng liền có chỗ dựa, nữ lang bảo vệ nàng, thay nàng đòi lại công bằng. Nếu lúc này nàng còn không dám đứng lên thì thật là làm mất mặt nữ lang. Ban đầu Văn Huệ còn rụt rè, thận trọng tiến đến đám đông để quan sát, cho đến khi nàng cắn răng, dốc hết sức đạp mạnh một cước vào Viên Đại Lang, cả người lập tức nhẹ bẫng. Những ấm ức và nhục nhã tích tụ bao năm qua cũng theo đó mà tan biến. Cú đá này là ta tự đánh, nữ lang không cần trả tiền. Đánh C, H, E, T cái tên bội bạc bạc tình này đi. Đánh C, H, E, T hắn đi. Phùng Vận cười đến nỗi mắt cong như trăng non. Được rồi đấy, Phùng Vận ra hiệu cho Khải Bính, bảo mọi người dừng tay. Xếp hàng qua bên này, đến chỗ văn trưởng quỹ lĩnh tiền. Một đám người ồn ào chen chúc, vội vàng chạy đến trước cả đám bộ khúc, vui vẻ đứng đợi lĩnh tiền. Viên Đại Lang không còn sức phản kháng, bị đánh đến mức toàn thân đẫm máu, được gia nhân khiêng lên xe ngựa của mình. Những dân thường đã chịu sự áp bức của đám hào môn thế tộc lâu ngày, hôm nay cũng coi như hả được một cơn giận. Vị nữ lang đó có phải là thập nhị nương nhà tướng quân không? Dám đánh cả đám quyền quý như vậy, tất nhiên cũng là người có thân phận, có tướng quân làm chỗ dựa. Trận đòn này Viên Đại Lang coi như ăn vô ích rồi. Đám đông xôn xao bàn tán, rồi lần lượt tản đi. Tin tức trưởng tử của Viên gia bị đánh lan truyền khắp thành An Đồ, suýt nữa làm kinh động cả trời đất. Chẳng bao lâu sau, Viên lão gia đã tìm đến phủ tướng quân, đến trước mặt Hạ Khiết để đòi công bằng. Nếu chỉ là một mình Viên gia, Hạ Khiết tất nhiên không để vào mắt, chẳng qua cũng chỉ là một chi nhánh của Viên thị đất Nhữ Nam mà thôi. Nhưng Viên gia lại liên hợp với tất cả thế gia hào hộ ở quận An Đồ, cùng nhau soạn một bức vạn ngôn thư ép lên. Lợi ích của đám thế gia hào hộ vốn tương đồng với nhau. Hàn tộc và sĩ tộc vốn là hai nhóm người rạch ròi như nước với lửa. Huống hồ chi lại còn là tầng lớp dân đen thấp kém nhất. Kẻ quyền quý sinh ra đã là quyền quý. Việc ức hát, y, ế, về dân đen từ trước đến nay chưa từng có một kẻ quyền quý nào đứng ra bênh vực. Nhưng rồi quân Bắc ung tiến vào, Bùi Quyết ban hành tân chính thời chiến. Vô hình trung tước đoạt quyền lợi của bọn họ. Những người này vốn đã tích đầy oán giận. Cái mà Phùng Vận để cho dân thường đánh không chỉ là mặt của Viên Đại Lang, mà là quyền uy không thể lay chuyển suốt trăm năm nay, là tấm bia dựng trong lòng dân chúng, là bức tường ngăn cách giữa tầng lớp thượng lưu và hạ lưu. Bởi vậy, đám thế gia hào hộ nhân cơ hội này gây áp lực lên nha môn tạm thời của Hạ Khiết, buộc hắn ta phải nghiêm trị hung thủ. Hạ Khiết nhìn bức vạn ngôn thư đầy chữ ký, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Sớm đã nói nữ lang nhà họ Phùng này sẽ làm hỏng đại sự của tướng quân rồi. Giờ thì hay rồi, chuyện đã đến nước này, phải làm sao đây? Không thể công khai bao che Ngọc Đường Xuân, ám nghỉ nữ tử được sủng ái, chi bằng gọi đương sự đến chính đường, xem có thể dàn xếp không vậy. Thao giang khi quan sai từ phủ tướng quân đến Ngọc Đường Xuân thì Phùng Vận đang cùng Văn Huệ dùng bữa trưa. Trước kia, Đầu bếp của Ngọc Đường Xuân vì đắc tội với quản sự của Trần Phu Nhân mà bị đuổi đi trong tủi nhục. Sau đó, Văn Huệ đã tìm người ấy về. Hôm nay còn đặc biệt trổ tài trước mặt Phùng Vận. Chỉ từ một nguyên liệu là đậu phụ mà làm ra tận 5 món khác nhau. Phùng Vận ăn rất vừa ý. Nghe nói Hà Công Tào mời nàng và Văn Huệ đến phủ tướng quân một chuyến. Liền bật cười, đến đúng lúc lắm. Văn Huệ căng thẳng đến mức tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nữ lang, Viên gia có căn cơ không nhỏ ở quận An Đồ, nhân mạch rộng rãi, liệu có kết thúc không tốt hay không? Trong mắt Phùng Vận ánh lên ý cười không thể che giấu. Đi thôi, chúng ta gặp Hà Công Tào một phen. Duyên phận thật kỳ diệu, ở kiếp trước mà Phùng Vận từng trải qua. Văn Huệ vốn được Bùi Quyết ban thưởng cho Hạ Khiết, nhưng Hạ Khiết lại sợ vợ, thấy mỹ sắc không dám nhận, từ chối cũng e làm tướng quân mất hứng, đành cắn răng đón về, rồi chuyển cho con trai ruột là Hà Truyền Đống, bảo rằng đó là ý của phụ thân. Năm sau, Văn Huệ đã sinh cho Hạ Khiết một cháu trai bụ bẫm. Chuyện cũ tưởng như đã quên, bất chợt lại ùa về. Khiến lần này dẫn Văn Huệ đến gặp Hạ Khiết có chút cảm giác như là định mệnh dẫn dắt. Trước phủ tướng quân, một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Phùng Vận còn chưa xuống khỏi xe lừa, rèm xe ngựa đã bị vén lên. Một cái đầu đen nhánh ló ra, đưa mắt nhìn phủ tướng quân, rồi lại quét mắt qua Phùng Vận cùng những người đi cùng. Sau đó khẽ hất cằm. Cửa phủ tướng quân có phải cao hơn phủ đại trưởng công chúa 2 tấc không? Vừa nói, nàng ta vừa được tỳ nữ đỡ xuống. Một khuôn mặt trắng trẻo hơi tròn, dáng người đầy đặn, khoác một bộ y phục xanh lam nhạt theo kiểu khúc cư. Búi tóc cao vấn thành phi kế, cài một chiếc trâm bộ diêu hình chim thú bằng phỉ thúy. Mỗi bước đi, chiếc châm rung động tạo nên tiếng va chạm lanh lảnh, càng tôn thêm làn da trắng nõn cùng khuôn N, G, Ự, C đầy đặn như trái chín mọng. Phong tục cởi mở, nữ lang thế gia ăn mặc táo bạo không phải chuyện hiếm. Cách phục sức vừa xa hoa vừa diễm lệ này không tính là vượt khuôn phép. Vừa nhìn đã biết là nữ lang xuất thân thế gia đại tộc. Dù sao thì trong thời đại này, nhà bình dân không có gia sản phong phú, chẳng ai có thể nuôi thân hình đầy đặn thế kia. Phùng Vận nhận ra nàng ta, đại điệt nữ, cháu gái lớn của Phù Dương Cửu, Phù Dương Nghi, đừng thấy cả hai cùng họ, nhưng thân phận lại cách biệt một trời một vực. Sinh mẫu của Phù Dương Nghi chính là đại trưởng công chúa, cô ruột của tiểu hoàng đế, là nhân vật quyền thế trong hoàng tộc Tấn Quốc. Đích thực thuộc tầng lớp trên cùng, nhưng hôn nhân của Phù Dương Nghi lại chẳng tốt đẹp gì. Xuất giá năm 16 tuổi, chưa đầy 2 năm, phu quân đã say rượu C, H, E, T trong chốn phong hoa tuyết nguyệt. Khiến nàng ta mất mặt vô cùng, Phù Dương Nghi giận dữ đập tan nát phu gia, nhà chồng, không giữ linh, không tổ chức tang lễ. Càng không khoác đồ tang thủ tiết cho phu quân. Sau khi trút giận, nàng ta dọn về phủ đại trưởng công chúa, mẫu nữ cùng thủ tiết. Từ đó càng thêm kiêu ngạo ngang tàng. Không biết tỷ nữ đã nói gì. Phù Dương Nghi nhìn cánh cửa phủ tướng quân, vẻ mặt có chút thất vọng. Cửu thúc chẳng phải đến làm y quan sao? Y quan cũng phải ra chiến trường ư? Chẳng lẽ cũng có nguy hiểm? Cách chương.